Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 843, ngăn cản. 6 chương, PS, 6 chương hoàn tất, Sở Ly cười ôm quyền. Đa tạ, chúng ta Liệt Nhật Đường xưa nay quang minh chính đại, tuyệt không làm loại tiểu nhân này hành trình. Lục Hiểu Phong cười nói, hơn nữa chúng ta tuyệt sẽ không để người bên ngoài làm sằng làm bậy. Đả thương Triệu Triệu chủ. Sở Ly cười nói, vì ta một cái phế nhân như vậy, thực tế không đáng. Triệu đại ca, võ công không còn, lại tu luyện từ đầu chính là. Ngược lại Triệu đại ca ngươi vốn là không có tu luyện quá lâu, khôi phục võ công cũng không cần quá lâu. Nguyệt Như nói. Sở Ly gật đầu nói, yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Một tiếng vang trầm, cửa sổ bỗng nhiên nổ tung. Một cái áo xám lão giả nhảy vào trong lầu, xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh, lấy tay liền chụp vào Sở Ly. Tay phải thành chảo, sắc bén sát cơ bao phủ Sở Ly. Sở Ly giống như hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn xem móng phải nắm tới. Dương Oanh trắng bóc nắm đấm bắn trúng bả vai hắn, trực tiếp đánh bay, theo nguyên lắp phi trở về. Sở Ly cười nói, đa tạ Dương cô nương. Dương Oanh hừ một tiếng nói, có gì có thể tạ, những này mau tặc thật là đáng chết, ta gặp một cái đánh một cái. Sở Ly nói, Đại Phong Thành dự tính không ít bang phái sẽ đến tham gia náo nhiệt. Liệt Nhật Đường đã phát ra tin tức, biết đứng tại Triệu Triệu chủ một bên. Lục Hiểu Phong nói, Nguyệt Như nói, luôn có một chút không biết thời thế. Dương Oanh khẽ nói, cái kia đem những này ra hỏa đều phế đi võ công, để bọn hắn cũng nếm thử tư vị. Sở Ly mỉm cười nói, mọi người đối đãi với ta như thế, thực tế thụ sủng nhược kinh. Đây thật ra là võ lâm quy củ. Chúng ta cũng không phải là thuần túy vì Triệu Triệu chủ ngươi, cũng là duy trì võ lâm công nghĩa. Lục Hiểu Phong nói, thì ra là thế. Sở Ly cười híp mắt nói, vậy ta liền không có mắc nợ lớn như vậy nhân tình. Ngươi không nợ chúng ta cái gì? Dương Oanh khẽ nói. Lục Hiểu Phong nói, Triệu Triệu chủ gặp được như vậy khốn cảnh, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, mặt không đổi sắc, thật sự là bội phục. Hắn chợt phát hiện chính mình ghen ghét một lần tiêu tán, ngược lại đồng tình tới Sở Ly. Sở Ly nói, gặp được cũng không thể sầu mi khổ kiếm, không có tác dụng gì. Còn nữa nói, ta cũng không có thảm như vậy. Khôi phục võ công kỳ thật không có như vậy khó. Muốn khôi phục chỉ ở một ý niệm. Một ý niệm? Dương Oanh hiếu kỳ mà nói. Gì đó một ý niệm? Ta khôi phục võ công kỳ thật rất nhanh. Sở Ly nói, liền là muốn nhìn một chút cái nào ra hỏa nhảy nhót ra đây, tốt cùng một chỗ thu thập. Triệu Đại Hà, ngươi võ công bị phế tin tức không phải mình truyền tới a? Dương Oanh bỗng nhiên kêu lên. Sở Ly lắc đầu, là có người muốn hại ta. Vậy còn tốt. Dương Oanh buông lỏng một hơi nói, muốn thật sự là chính ngươi đùa nghịch trò hề, ta cũng không tha cho ngươi. Đúng vào lúc này, một đám người khí thế hung hăng tuôn ra lên thang lầu, tới đến Sở Ly tiếp cận, nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly quét mắt một vòng, lắc đầu, không nhận ra bọn gia hỏa này. Lục Hiểu Phong trầm giọng nói, Hùng Phong Bang, các ngươi thật to gan. Bọn hắn nhìn thấy Lục Hiểu Phong tại, tức khắc khí thế trì trệ. Dẫn đầu thanh niên vội nói, Lục Đường chủ, chúng ta muốn tìm Triệu Đại Hà tính sổ. Bỏ đá xuống giếng, các ngươi Hùng Phong Bang cũng liền điểm ấy nhi tiền đồ. Lục Hiểu Phong trầm giọng khẽ nói, xéo đi, chỉ cần ta Liệt Nhật Đường tại, các ngươi cũng đừng nghĩ đối phó Triệu Triệu chủ. Lục Đường chủ, ngươi cần gì giúp hắn? Điểm ấy nhi võ lâm đạo nghĩa vẫn là phải giảng. Lục Hiểu Phong trầm giọng nói. Thanh niên nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a, vậy hôm nay liền xem ở Lục Đường chủ trên mặt mũi, tha hắn một lần. Hắn hung hăng chừng một cái Sở Ly, phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Đám người cùng theo ly khai. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn ly khai, nhìn xem Sở Ly nụ cười, Nguyệt Như cảm thấy lại có mấy phần bi thương. Triệu đại ca lúc trước là bực nào uy phong bát diện. Giờ đây lại là một cái không biết tên tiểu bang tiểu phái đều có thể ức hiếp đi lên. Dám đứng đến hắn bên cạnh gào to làm can. Lúc trước thời điểm, những này bang phái thậm chí không dám tới gần hắn. Đụng tới hắn đều phải đê mi thuận nhãn. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Cung kính chi cực, gặp gỡ như vậy quẫn bách tình trạng. Triệu đại ca không có phẫn nộ. Nụ cười không giảm, quả nhiên là không quan tâm hơn thua. Khí độ làm cho lòng người gãy. Sở Ly cười nói, chúng ta giờ đây cũng coi là tứ tông tụ họp. Hòa hợp êm thấm, nói ra thật đúng là không có người tin. Chúng ta Bạch Hổ Tông cùng các ngươi Quang Minh Thánh giáo cũng sẽ không hòa hợp êm thấm. Dương Oanh khẽ nói, Sở Ly nói, lần này ta mắc nợ mọi người một ân tình. Về sau sẽ tìm cơ hội con. Có thể còn phải bên trên rồi nói sau. Dương Oanh nói, chớ khen ra biển miệng. Ngươi thật có thể khôi phục võ công. Sở Ly cười gật đầu. Triệu đại ca, vẫn là trước về Phượng Tiên Lầu a. Ngươi có thể chậm chậm khôi phục võ công. Nguyệt Như nói, cũng tốt. Sở Ly gật đầu. Nguyệt Như lộ ra nụ cười. Lục Hiểu Phong nhíu nhíu mày. Sắc mặt nặng nặng, cuối cùng không có phản đối. Triệu đại hà cùng Thiên La Tông thân nhất dày. Cùng mình cùng Bạch Hổ Tông đều kém một tầng. Khẳng định có mang cảnh giác. Bạch Phượng ngồi tại một chương hiên án phía sau. Tố thủ án tại dây đàn bên trên. Sở Ly khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Yên tĩnh nhìn xem Bạch Phượng. Muốn tiếp tục dùng âm sát chi thuật tu luyện sao? Vâng, ngươi không còn nội lực. Còn dám như vậy luyện. Biết để ta càng nhanh khôi phục tu vi. Tốt à, Bạch Phượng gật đầu. Không có hỏi nhiều. Cúi đầu bắt đầu đánh đàn. Sở Ly tâm tư phiêu hốt. Nghĩ đến ban ngày tình hình. Dương Oanh làm như vậy. Hắn bất giác ngoài ý muốn. Tính cách như vậy. Nguyệt Như làm như vậy cũng không có gì lạ kỳ. Cùng Phượng Tiên Lầu giao tình đã rất sâu. Lục Hiểu Phong cách làm lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Hắn thông qua đại viên kính trí thấy rõ Lục Hiểu Phong ý nghĩ. Xích Dương Tông chú trọng danh tiếng. Chân quý vũ mao, đem hắn phế công xem như khó được cơ hội biểu hiện. Dù cho có như vậy mục đích, Sở Ly vẫn mắc nợ một phần ân tình. Tương lai muốn tìm cơ hội trả lại. Chính mình võ công bị phế. Bạch Hổ Tông cùng Xích Dương Tông chẳng những không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngược lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Để hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Chắc hẳn Đại Phong Thành người cũng biết thật bất ngờ. Cái này thế giới cường giả vi tôn. Võ công trí thượng. Hắn võ công bị phế. Liền từ Đại Phong Thành đệ nhất cao thủ biến thành một cái phế nhân. Bọn hắn không còn coi hắn là thành uy hiếp. Cho nên như vậy thân mật. Nhưng cách làm như vậy. Hắn khôi phục võ công phía sau. Lại không làm sao có ý tứ đối phó Tam Đại Phái. Nhất tiễn song điêu. Thật là lợi hại. Tiếng đàn tông tông bên trong. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh cùng Đại Quang Minh Kinh Thiên Ma Kinh cùng nhau cao tốc vận chuyển. Thân thể không ngừng mạnh lên. Đợi tiếng đàn kết thúc phía sau. Bạch Phượng phiêu thân ly khai. Trong phòng tối tăm, Sở Ly khởi thân điểm tới mấy nhánh châu nến. Để trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Sau đó lấy ra càn khôn một đao nghiên cứu. Phượng Tuyết ở bên kia tàn phá bừa bãi. Chính mình nghĩ bảo trụ uy danh. Liền phải đem thần đao bảy thức lần nữa tăng cường. Chỉ dựa vào thần đao bảy thức chưa chắc là Phượng Tuyết đối thủ. Đến lúc đó thật muốn bại. Chính mình phí công nhọc sức. Cho nên một trận chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu không đại quý võ lâm thực thành Phượng Tuyết nhất gia độc đại. Hắn khởi thân xuống đất. Bắt đầu diễn luyện càn khôn một đao. Diễn luyện qua 36 thức sau đó. Hắn phát hiện ảo diệu. Quả nhiên không hổ là càn khôn một đao. Xác thực có chỗ độc đáo. Dưỡng đao 36 thức mỗi một thức đều tại hư không thu nạp một tia kỳ dị lực lượng. Cũng không phải là nội lực. Là một chủng chưa từng thấy qua lực lượng. Hẳn là càn khôn một đao cần có đao khí. Bất quá dưỡng đao 36 thức bắt đầu luyện nhưng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa này một tia lực lượng rất yếu ớt. Muốn tích xúc thành một đao. Không biết muốn luyện bao nhiêu lần, Sở Ly bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Nếu như đem những này đao khí dùng cho quang minh trên đao. Uy lực làm sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.